Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 629, hiện ra truyền kỳ ánh sáng. Lực lượng tinh thần đặc chất xuất hiện một lần thay đổi chiến cuộc. Cái kia mấy cái từng cùng Uesugi Yu giao thủ qua tuyển thủ. Con mắt hầu như đều ở mới vừa cái kia một câu thời điểm híp lại. Amethyst mắt mang u ám hàn quang. Lúc trước hắn ám, chính là bị đối phương dùng đồng dạng khí tức một đòn chém chết. Loại này tương tự khái niệm tính chất tinh thần đặc chất rất khó khiến người ta phản ứng lại. Hoặc là nói khi ngươi phản ứng lại thời điểm cũng đã chậm. Mà hiện tại, Vok nên cũng cảm nhận được cảm giác này. Kamui bỗng nhiên tùy ý cười nói. Để chung quanh hắn một đám nước Pháp các đồng đội đều là sững sờ. Có điều chợt, đám này có tương đồng lý niệm ra hỏa đều hơi nở nụ cười. Xác thực, nước Đức đội đã ở vị trí này chiếm quá lâu. Cải cách nếu như cuối cùng là lấy phương thức này giáng lâm. Như vậy nhấc lên bão táp sẽ càng tăng kinh khủng đi. Ngoài sân nghị luận sôi nổi, Uesugi Yu cũng ở một lần nữa thay đổi một cái vợt bóng sau trở lại trên sân. Vừa nãy hắn này một cầu, cũng trực tiếp báo hỏng chính mình vợt bóng. Khóe miệng mang theo một vệt cười khẽ. Uesugi Yu thoáng ngửa đầu. Đệm cung đo đất cánh tay ép một chút. Tennis lần thứ hai hóa thành một đạo sắc bén vệt trắng. Phá tan không khí. Hướng về vọc ép đi. Vù tương đương khiến da rẻ đau đớn đâm nhói cảm giác lần thứ hai truyền đến. Vọc đuôi lông mày một nhăn. Trầm mặc tiến lên nghênh tiếp. Hắn cũng đã ở này ngắn thời gian ngắn ngủi phản ứng lại. Vừa nãy như vậy có thể phá dập tắt lực lượng tinh thần chiêu thức. Tuyệt đối không phải là không có tiêu hao. Tuy rằng không còn thời cảm giác tạo thành tuần hoàn. Thế nhưng Vok cũng không có rối loạn tiết tấu. Có điều ân, bạch, ở Vok vung ra vợt bóng chớp mắt. Bốn phía cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Không gian điên đảo, đàn sen xoay quanh cách cổ kiến trúc. Giai đoạn 3 dị thứ nguyên lĩnh vực. Đem hắn hoàn mỹ kéo vào tiến vào. Phốc thử, Vok nghiêng đầu nghiêng này đột nhiên từ thân thể hắn phía sau kéo tới đánh chém. Có điều thân thể nhưng lại mất đi trọng tâm hướng về gian phòng này đỉnh rơi xuống. Bức tường một bên lưu lại một đạo đánh chém dấu vết. Mà hiển lộ ra thân hình Uesugi Yu căn bản không có ngừng tay ý tứ. Tê tương đương nóng rực khí tức từ Uesugi Yu khoang miệng phun ra nuốt vào mà ra. Hắn đệm bước dẫm ở chỗ này bức tường bên trên. Hơi suy nghĩ, gian phòng này lại quỷ dị trách xoay chuyển 90 độ. Nguyên bản trách tường, lập tức đã biến thành dưới chân hắn phát lực vật dẫn. Sau đó thử lạp, vang dội như sấm sét gào thét. Ánh lửa bốc lên, này vô hạn thành trong không gian gian nhà. Trực tiếp đã biến thành từng mảng nát cạn bã. Mà sân bóng đối diện Vok. Cũng chỉ cảm thấy một luồng trước khí tức đập vào mặt. Sau đó mắt tối sầm lại. Game, Nhật Bản đội, 6-4, khắc thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Nhật Bản đội 1-0 nước Đức đội. Ai cũng không ngờ tới. Thứ nhất bàn thi đấu liền lấy cục diện như thế hạ màn kết thúc. Ngoài sân những kia fan bóng cùng nhà tài trợ đều có chút choáng váng. Cuối cùng mấy hiệp, Uesugi Yu hầu như là đè lên Vok ở đánh. Mà người sau căn bản cũng không có tổ chức ra hữu hiệu phản kích. Điểm này, cùng Vok trước mấy hiệp biểu hiện, hoàn toàn không thể sánh bằng. Chẳng lẽ nói cái này đến từ Nhật Bản thiếu niên? Hôm nay muốn sáng tạo lịch sử sao? Hô, Uesugi Yu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy ý mồ hôi từ gò má của chính mình lướt xuống. Trên mặt mang theo nụ cười, trước ở một đòn chém chết. Một lần nữa cầm lại quyền chủ động sau. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mất loại này cơ hội tốt. Trực tiếp thừa thắng xông lên. Đem Vok kéo vào đến chính mình dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong. Sâu sắc liếc mắt nhìn bưng cổ mình. Còn có chút choáng váng Vok. Uesugi Yu nhẹ nhàng vung một cái vợt bóng. Liền từ bên sân đi xuống. Dị thứ nguyên trong lĩnh vực cái này trảm thủ. Cũng bị hắn đặt ở cuối cùng một cầu. Còn nhớ tới tình cảnh thế này lúc trước liền Ikaizen Nanchiro đều nhút nhát. Hắn tin tưởng Vok cũng sẽ không như vậy dễ dàng ở sau đó mấy phút điều chỉnh xong. Tiểu tử này, vóc theo bản năng che cái cổ, động tác tự nhiên không có giấu giếm được Ikaizen phụ. Tử, Nanchiro cùng Ryoga đều là có chút không nói gì, lắc đầu một cái. Loại kia bị người khác chạm thủ xung kích, xác thực không phải lập tức có thể bình phục lại. Cẩn thận mấy rất nhiều. Nhưng bọn họ đều không phải không thừa nhận. Uesugi Yu có lúc tính toán rất tinh diệu. Bên sân, trên ghế huấn luyện viên, Can Red Lu nghiêng người, vẻ mặt có chút nghiêm nghị than nhẹ một tiếng. Vóc, cũng còn tốt sao? Dáng dấp bây giờ của ngươi, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Có thể đem bọn họ nước Đức đội đội trưởng bước đến hiện tại cái trình độ này, trước thời điểm tranh tài, đối diện thiếu niên kia bảo lưu còn có chút nhiều. Vóc đang muốn đi nắm chén nước tay dừng dưới. Huấn luyện viên để hắn có trong nháy mắt lắc thần. Hiện tại dáng dấp à. Hắn giơ tay nhẹ nhàng một phủ khuôn mặt của chính mình. Ánh mắt nhưng theo bản năng xuyên qua sân bóng, rơi vào đối diện thiếu niên kia trên người. Thâm thúy xanh lam trong con ngươi, một lần nữa tỏa ra óng ánh hào quang màu xanh. Nước Đức đội huy hoàng sẽ không ở trên tay ta kết thúc. Sau 3 phút, lưu lại một câu nói như vậy. Vóc không có một chút nào dao động. Một lần nữa bước lên sân bóng. Trước cái kia nhân người thủ chia lìa tạo thành tinh thần xung kích, phảng phất đã không tồn tại. Bác Vóc ghế huấn luyện viên phía sau một đám nước Đức đội đại biểu tuyển thủ, ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng ngời. Nước Đức đội vinh quang còn có người đàn ông này ở chống đỡ. Jürgen Valicevic Vóc, Uesugi Yu, hai người, lần thứ hai cách trung gian lưới. Nhìn nhau từ xa, toàn bộ sân bóng quay về với yên tĩnh. Hô, rõ ràng tiếng hít thở, ở một thời khắc nào đó vang lên. Tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ép đập động tác. Tennis ở Uesugi Yu vùng trời ong ong run lên, lập tức liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong. Trên người hắn sắc bén dị thứ nguyên khí tức, dĩ nhiên hoàn toàn nội liễm. Đây là, ngay lúc đó loại cảm giác đó. Vóc trong mắt ánh sáng đại thịnh, cực hạn lực lượng tinh thần để hắn ở một cái màu trắng đường nét đan xen thế giới bên trong. Nhận ra được cái kia kiểu lấp lóe nhạt ánh vàng ảnh. Bóng người lấp lóe, Vóc cất bước, mười mấy bóng người giống như màu đen gió xoáy. Bọn họ lôi kéo nghiền ép lên dọc theo đường màu trắng đường nét ngăn cản. Cuối cùng hội tụ thành một, xuất hiện ở tennis phía trên. Vợt bóng mang ra một vệt tàn ảnh. Hư không truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo, hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp giáng lâm đến Uesugi Yu bên này nửa sân. Ngoặc kép, là cái kia nguy hiểm thế giới sao? Kamui đôi mắt đẹp bên trong, điểm điểm hào quang lấp lóe. Phía dưới hai người giao chiến lại đột phá tiếp thứ nguyên hạn chế, đi tới người thường không thể nhận biết hoàn cảnh. Mà trong lòng hắn rất rõ ràng, cái kia giới hạn bên trong thế giới là nguy hiểm cỡ nào. Phốc thử, vẻn vẹn mấy hiệp sau, làm người run sợ khí tức tiêu tan. Tennis như là vặn vẹo mâm tròn, xì xì vang vọng cắt chém Vóc phía sau phòng hộ tướng. Đồng thời, người sau vượt bóng lần thứ hai lưu lại một cái lỗ thủng. Liền ngay cả thế giới này cũng tiến hóa sao? Vóc ánh mắt ngơ ngác, nhìn lướt qua trong tay vợt bóng sau khi, vừa nhìn về phía đối diện cái kia sắc mặt càng ngày càng hưng phấn thiếu niên. Lúc này Uesugi Yu ánh mắt thật giống chính là đang nói: đến đây đi, cho ta càng nhiều kinh hỉ. Một không, trong hư không kêu run, để trong không khí bụi trần lần thứ hai quay cuồng lên. Hai bóng người tập kích bất ngờ ở trên sân bóng, mỗi một lần vung đập chính là khiến người chấn động trong lòng vang trầm. Chẳng biết lúc nào, hai người đã biến thành đường biên ngang dài góc đối rằng co. Mà này then chốt một cầu, đã kéo dài tốt mấy phút. Vóc cũng ở từ từ thích ứng. Uesugi Yu dùng Atobe chiều không gian thế giới bù đắp giới hạn thế giới đang bị hắn phân tích. Rốt cục mỗi một khắc, đùng, nhẹ mà vừa vội xúc phá nát âm thanh vang lên. Vóc trong mắt mang theo hàn quang, do thủ chuyển công. Cùng lúc đó, hắn bóng người nương theo đột nhiên xuất hiện tennis, cùng hướng trước lưới ép đi. Đối diện, Uesugi Yu khóe miệng nhiều một vệt nụ cười. Đạp, quỳ gối trọng tâm ép xuống. Bàn chân của hắn ở phía sau mặt đất vặn vẹo phát lực một dẫm. Trong khoảnh khắc cả người liền hóa thành một đạo phích lịch ánh chớp. Chuyển hướng hướng phía trước tránh đi. Đùng đùng, chói tai điện quang vang lên. Vóc thân thể bị dừng ở nửa đường. Đồng thời, một nhánh vợt bóng cũng chết chết chói lại cái kia viên giới vàng bóng nhỏ. Bá lập một tiếng, cánh tay của hắn chấn động vứt ra. Tennis trực tiếp hóa thành màu đen gió xoáy. Đem trước mặt từng chiếc vạch trắng lôi kéo gãy vỡ. Khiến cho Uesugi Yu cấu trúc thế giới đều lảo đảo. Không người chú ý thời điểm. Vóc chỗ sâu trong con ngươi đã nhiều một vệt màu vàng. Rốt cục, tới sao? Uesugi Yu trong mắt nóng rực ánh lửa lóe lên. Hoàn mỹ thu lại lên dị thứ nguyên khí tức. Trực tiếp từ phía sau hắn dâng trào ra. Ong ong ong tương đương hai cái thế giới thật giống với hư huyễn đan sen nặng điệt. Cổ kiểu Nhật kiến trúc dường như chuyển bối cảnh như thế. Đem trước mặt thế giới hấp thu bao dung. Sau đó chậm rãi chiếm cứ vóc toàn bộ tầm mắt. Không gian điên đảo không trọng cảm giác. Để thân thể hắn không khỏi hướng về bên cạnh một nghiêng. Bỗng nhiên, một đạo người mặc vũ dệt áo choàng bóng người rút đao. Hướng về vóc nơi cổ lần thứ hai chém tới. Vù vù một tiếng, quang diễm rơi ra. Người sau đều còn không từ trước mắt cảnh tượng biến hóa phản ứng lại. Liền lại là mắt tối sầm lại. Tách, tách, tách trên sân bóng. Chỉ còn lại tennis lăn xuống âm thanh vừa nãy đó là. Truyền kỳ hào quang. Hai cái thế giới ở đan sen trong nháy mắt đó sinh ra hào quang. Bị Ikaizen Ryoga cho bắt lấy. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.